Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi series Tây Du Ký tại kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình, hãy nhớ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Đừng quên để lại những ý kiến cá nhân cũng như cảm xúc của mình dưới mỗi video. Các độc giả yêu thích câu chuyện Tây Du Ký đều biết đến câu chuyện Tôn Ngộ Không đã từng đại náo thiên cung. Trước đó còn không chịu chế ước của thiên đình, tự mình xưng vương gọi là Tề Thiên Đại Thánh, đại náo Long Cung và quấy nhiễu địa phủ, mà không một thần tiên nào có thể ngăn cản. Đến cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chỉ có thể ngậm ngùi mời đến Tây Thiên Như Lai Phật Tổ để cứu nguy cho thiên đình. Tuy oai phong là vậy, nhưng vì sao trên đường đi thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không lại không thể địch lại những yêu quái vô cùng tầm thường khác? Xin mời các bạn cùng với kênh Giải Trí Tổng Hợp tìm hiểu điều này ngay sau đây. Kỳ thật, cái gọi là đại náo thiên cung cũng chỉ bất quá chỉ là một màn xiếc khỉ mà thôi. Rất nhiều người dựa vào Tây Du Ký đã không thể thừa nhận Mỹ Hầu Vương chỉ là một khúc cùi mục. Tại trong ấn tượng của rất nhiều người đam mê tiểu thuyết này, Mỹ Hầu Vương là bất khả chiến bại, công vô bất khắc. Nhị Lang Thần Tiểu Thánh cầm đại thánh vẫn là phải dựa vào Thái Thượng Lão Quân dùng kim cương trạc đánh lén mới thu phục được Hầu Vương. Hầu tử từ bên trong lò bát quái nhảy ra ngoài, liền đem bà bối của Thái Thành Đạo Tổ đẩy ra một cái ngã nhào, còn đem tam giới chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế dọa đến sợ hãi phải chui vào gầm bàn mà kêu to, nhanh đi đến Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Kỳ thật, đây cũng chỉ là một chi tiết mà đạo diễn Dương Khiết đã tự biên tự diễn và sửa lại nguyên tác mà thôi, chứ trong chính truyện không hề có đoạn nào viết Ngọc Hoàng Đại Đế sợ hãi phải chui xuống khỏi lòng ỷ. Trong nguyên tác, Tôn Ngộ Không cắm cờ tạo phản xem thường thiên đình, từng cùng thiên binh thiên tướng nhiều lần giao thủ, tạo ra chiến tích kinh người. Đại bại Cự Linh Thần, đánh lui Mộc Cha, đả thương Na Cha, liên chiến Cửu Diệu Tinh Quân, nhị thập bát tú 10 vạn thiên binh thiên tướng. Thế nhưng vì sao khi Hầu Tử bảo vệ Đường Tăng trên đường đến Tây Thiên thỉnh kinh, lại ngay cả đám yêu quái chiếm núi làm động phủ cũng đều đánh không lại? Trong câu chuyện này có thể có những nguyên nhân sau. Thứ nhất, Hầu Tử bình sinh thích nhất là nói khoác về chiến tích mình đã đại náo thiên cung, 100 vạn thiên binh thiên tướng đều không thể làm gì được mình. Nhưng cần phải nói rõ một vấn đề, chân tướng của đại náo thiên cung đến cùng lại là như thế nào? Từ mặt ngoài nhìn nhận, Hầu Tử chỉ bại bởi Tây Thiên Như Lai. Đó là bởi vì thiên đình chúng thần đều là xuất công không xuất lực, nhường nhịn rất nghiêm trọng. Tôn Ngộ Không căn bản không có lợi hại như trong truyền thuyết đã miêu tả, thiên đình và chúng thần tiền cũng không có uất ức như vậy. Hắn đã từng đả bại Cửu Diệu Tinh Quân, nhưng chỉ là một trong Cửu Diệu Tinh Quân, Thái Âm Tinh Quân, một thỏ ngọc tinh tiểu sủng vật. Nhưng đã có thể cùng với Tôn Ngộ Không đại chiến 30 hiệp bất phần thắng bại. Tôn Ngộ Không còn từng đánh bại cả nhị thập bát tú, một lần chế giễu thiên đình không người cản. Nhưng ở trên đường đi thỉnh kinh, một trong số đó là Khuê Mộc Lang, Y Nguyên, vẫn có thể cùng với Tôn Ngộ Không đại chiến 5-60 hiệp không phần thắng bại. Bọn người càng kìm lòng Khuê Mộc Lang, còn từng nhiều lần xuất thủ tương trợ, trợ giúp cho Tôn Ngộ Không. Mọi người đều tự biện hộ rằng, khi bị giam dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm, đã khiến Mỹ Hầu Vương bị mất đi sức chiến đấu rất nghiêm trọng. Chúng ta hãy cùng xem lại trận đánh của Mỹ Hầu Vương và Vương Linh Quan. Trong truyện Tây Du Ký đã kể rằng, Thái Thượng Nóng Mũi chạy theo níu lại, bị Thể Tiền sổ ngã sấp, rồi lấy thiết bảng lao tới thiên cung loạn đả. Cửu Diệu Tinh Quân lo đóng cửa, tứ đại thiên vương sợ hãi chạy tan. Tề Thiên đánh đến chỗ nào thì tàn chỗ nấy, không ai dám cự. Đánh tới Linh Tiêu Bảo Điện, nhờ có bộ hạ của Hữu Thánh Trần Quân là Vương Linh Quan giữ điện, thấy Tề Thiên loạn đả, Linh Quan rút roi vàng cản lại và hỏi rằng: "Con khỉ khốn đang đi đâu? Có ta đây, không đặng được ngang ngược." Tề Thiên không thèm nói lại, vùng thiết bảng đập ngay. Linh Quan dồn sức siết kim tiền chống cự, thiết bảng múa tít, kim tiền nhanh nhẹn. Một vật là của Thái Ất Lôi Ứng Hóa Tôn, một vật là pháp bảo Chấn Đông Hải. Thiết bản cùng kim tiền, hai thứ đều là bình khí của thần tiên. Hôm nay đều tại Linh Tiêu Bảo Điện làm uy phong, cùng thi triển hùng tài thật đáng ngưỡng mộ. Một kẻ lấn tâm muốn đoạt Linh Tiêu Cung, một người kiệt lực giúp đỡ Huyền Thánh Giới. Khổ tranh chiến đấu hiển thần thông, roi bổng vãng lai không phần thắng bại. Thế nên trong nguyên tác đã cho thấy rõ ràng rằng Tôn Ngộ Không tuy nói là đại náo thiên cung, nhưng ngay cả cửa của Linh Tiêu Điện còn chưa vào được, thì nói gì là đến lật tung cả thiên đình. Mà trên đường đi thỉnh kinh, đám yêu quái bất luận là thực lực hay thực sự, cùng bối cảnh phía sau, đều so cùng với Hầu Tử không kém một chút nào, lại đều dựa vào những pháp bảo đã thành danh để phòng thân. Trên đường đi Tây Thiên, rất nhiều yêu quái đều lấy ra pháp bảo bản sự giữ nhà của mình. Chỉ cần những thứ này vừa ra, địch nhân tất phải thua. Tỷ như là kim cương trạc của Thành Ngưu Quái, túi nhân chủng của Hoàng Mi Đại Vương, kim giác ngân giác từ kim hồ lô. Lại giống như Ngưu Ma Vương, Bọ Cạp Tinh, những loại yêu quái này đều là dựa vào bản lĩnh thực sự của mình, so với Tôn Hầu Tử đều không kém một chút nào. Còn cường đại nhất như Cửu Linh Nguyên Thánh càng là một chiều khóa địch, cầm nã bọn người Tôn Ngộ Không, xét đến thực lực cũng không hề thua kém một chút nào. Chứ chưa kể đến là Tam Thanh Tứ Đế, những đệ nhất cao nhân trong thiên đình. Xét về thực lực, những người này chỉ cần một chiêu liền có thể dễ dàng miểu sát Tôn Hầu Tử. Tôn Ngộ Không tuy là hỗn nguyên nhất khí Thái Ất Kim Tiên, nhưng ở trước mặt Địa Tiên Chi Tổ Chấn Nguyên Tử cũng là căn bản không có cách nào để thủ thắng. Và còn một điều rất quan trọng, khi trải qua kiếp nạn ba lần đánh Bạch Cốt Tinh về sau, Tôn Ngộ Không cũng đã tự mình hiểu ra nhiều điều. Ngũ Hành Sơn 500 năm không sợ khổ hình, ba lần đánh Bạch Cốt Tinh lại chịu ủy khuất. Sau lần này, Tôn Ngộ Không cũng không còn tiếp tục là một con khỉ nhỏ ngây thơ như khi còn ở Hoa Quả Sơn nữa. Hắn dần dần đã thấy rõ thực lực của mình, thấy rõ hiện thực của cuộc sống nghiệt ngã. Hỏa Nhãn Kim Tinh, mặc dù sở trường chính là khám phá yêu tà huyễn thuật, nhưng kỳ quái lại không thể nào nhìn thấu thế đạo lòng người. Trên đời thứ lợi hại nhất không phải là dựa vào phép thuật cao siêu, mà là âm mưu quỷ kế, cơ quan và cạm bẫy. Nếu như đã bị rơi vào cạm bẫy xảo diệu an bài của kẻ khác, cho dù người cao mình bao nhiêu, thần thông cường đại đến cỡ nào, vậy cũng hoàn toàn cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Đã cái gọi là Tây Thiên Thỉnh Kinh, hàng yêu trừ ma chính là một tuồng kịch, đã như vậy thì phải dứt khoát diễn tiếp. Cho nên mỗi khi Hầu Tử gặp phải yêu quái khó đối phó, cũng rất ít khi chăm chú đi đánh quái hàng yêu. Có thể mời được ai liền mời, có thể nhờ được ai liền tìm đến để nhờ vả. Một đường đi về phía tây, một đường trưởng thành, Tôn Ngộ Không luôn luôn xin giúp đỡ, kỳ thật cũng là biểu hiện Mỹ Hầu Vương đã càng ngày càng thêm cơ trí. Tất cả những điều trên đều là được giải thích từ chính thuyết, từ triết lý nhân sinh trong câu chuyện Tây Du Ký. Tuy nhiên, vẫn còn một cách giải thích theo khía cạnh tà thuyết, nhưng cũng đầy sức thuyết phục và mang tính hiện thực hơn rất nhiều. Sự kiện Tôn Ngộ Không trên đường đi thỉnh kinh đánh thua rất nhiều yêu quái đã được câu chuyện Hắc Ám Tây Du lý giải rằng quá trình tây hành thực chất cũng chỉ là một vở kịch. Quá trình Tôn Ngộ Không bị giam dưới Ngũ Hành Sơn vốn đã bị rút đi một phần hỗn độn nguyên khí, khiến thực lực hiện tại so với khi đại náo thiên cung đã giảm sút đi rất nhiều. Về sau, vòng kim cô được đeo trên đầu của Mỹ Hầu Vương, mặt ngoài tuy là để khống chế Tôn Ngộ Không hướng thiện, nhưng mục đích thực sự chính là một thứ pháp bảo để tiếp tục hấp thụ nguyên thần, khiến cho Thạch Hầu càng ngày càng thêm suy yếu. Tôn Ngộ Không vốn thuộc về yêu tộc, trên đường thỉnh kinh, Thạch Hầu vì không muốn tàn sát yêu chúng nên đã cố tình nhiều lần giả thua để nhờ các thần tiên can thiệp. Còn trên thực tế, quá trình hàng yêu phục ma qua 81 kiếp nạn cũng chính là một thỏa thuận ngầm giữa Mỹ Hầu Vương và các yêu quái khác. Tất cả yêu chúng đều giả vờ khuất phục, để đến khi Mỹ Hầu Vương hoàn thành chuyến đi đến Đại Lôi Âm, sẽ tiếp tục dẫn đầu yêu tộc quật khởi để chống lại thiên đình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi video Vì sao Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung không một tần tiên nào chống lại, nhưng trên đường đi thỉnh kinh thì lại đánh thua rất nhiều yêu quái, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn nào yêu thích câu chuyện tà thuyết Hắc Ám Tây Du được giải thích một phong cách rất là phá cách, thì các bạn hãy truy cập vào danh sách phát với tiêu đề là Hắc Ám Tây Du ở trong kênh Giải Trí Tổng Hợp để tiếp tục theo dõi câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.